Chương 487, ngài có thể ủng hộ tại hạ ba. Nghe được ỷ xa mù phù hoa âm thanh, nản không để ý đến. Người này tính công kích quá mạnh mẽ, gặp ai cũng muốn đánh một trận. Dạng này, rất ngu. Kaka, ngươi thật lợi hại. Tại nản sau khi đi lên, cả đội ả xấu lập tức ôm lấy nản cánh tay. Vừa rồi nản chiến đấu, động tác vô cùng sắc bén, có thể nói, cuộc chiến đấu này quan mang, cơ hồ đều bị nản cướp đi. Loại tình huống này, rất ít gặp, thậm chí, nguyên bản hẳn là nhân vật chính sẽ rộ hoan, ngay cả phát huy cũng không có bắt đầu phát huy, liền biệt khuất kết thúc. Quá đáng thương. Hợp tác vui vẻ. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức ôm lấy Giang Huy Nguyệt. Nghe được nàng lời nói, ạ dù tổ hải đèn biểu lộ lập tức cứng đờ. Cái này tiểu đồng bọn, là cô y ác nàng tiên sinh, lần tiếp theo chiến đấu, có thể hay không để cho ta trước tiên đánh thở dài, suy tư một phen sau đó. Ả rủ tổ hải đèn hỏi thăm. Chiến đấu nhìn đặc sắc như vậy, nếu là mỗi một trận chiến đấu đều như thế biệt khuất, vậy thật là quá tàn nhẫn. Cho đến tận này, tại trở thành cá mẹn dĩ đỡ sệ rổ văn sau đó, nhiều nhất liền sờ soạn mấy cái tiểu quái cái này thật rất nhiều khó chịu. A thậm chí vừa rồi tại biến thân thời điểm, cái kia lui chân mang tới muốn nhún nhảy dục vọng, cứng rắn bị áp chế lại đối phó những thứ này cho đại gia mang đến bi thương địch nhân, ta xem như nghệ sĩ hải. Là không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, ta muốn đích thân động thủ, đem những thứ này tên ghê tởm đánh bại. À dù tổ hải đèn nói chuyện thái độ rất vô ly đầu, nhưng ở nghe được hắn kiểu nói này sau đó, nàng nhẹ gật đầu. Có thể, đã ngươi muốn ra tay, vậy sau này liền từ ngươi đến đây đi. Tình huống này, nàng đã sớm liệu đến. Mà trên thực tế, cái này mấy lần nàng sở dĩ giải nguy xuất thủ, chính là vì cho tiếp xuống vẩy nước làm chuẩn bị. Nếu không, cái kia không hiểu đi theo bên cạnh, sẽ có hay không có một loại rất chát nhãn cảm giác. Vậy nước, cũng là một môn học vấn. Nhận được nàng đồng ý sau đó, ạ rủ tổ hải đèn tâm tình tốt không ít. Ít nhất, lần tiếp theo có thể thống thống khoái khoái xuất thủ phía trước chân cái kia muốn nhún nhảy dục vọng bị đè, rất khó chịu. Nàng tiên sinh thực lực chính xác rất cường đại, thậm chí so ngài cường đại hơn. Một bên ý rủ đột nhiên nói chuyện. Mà đang nghe ý rủ phân tích chi ạ rủ tổ hải đèn biểu lộ cũng theo đó cứng lại một chút. Sự tình đã rõ ràng như vậy, không cần đến lại chuyên môn nói ra đi một lần nữa trở lại văn phòng, nặng ánh mắt nhưng vẫn tại nhìn xuống dưới. Chính xác tới nói, là nhìn về phía cái kia bị ạ rủ tổ hải đèn tự tay giảng nhân viên an ninh A phòng thủ. Liên quan tới vận chuyển viên chiến đấu QNZ con người bị nạn xử lý xong, có thế Jin xuất hiện, cũng không phải là chỉ là đơn giản như vậy. Tên kia điên cuồng, nàng rất rõ ràng. Nếu không phải bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân, nàng đã sớm đối với Jin xuất thủ. Bất quá, tất nhiên ạ rủ tổ hải đèn đã nói, vậy thì lưu cho sệ rổ hoàn tới xử lý. A mới vừa vặn trở lại văn phòng, phó xã trưởng rủn phủ cụ rổ liền từ bên ngoài đi đến. Tại rủn phủ cụ rổ xem ra, ạ rủ tổ hải đèn tự gánh vác qua nông ca nở hơn nữa đi qua hôm nay trận này hỗn loạn, ạ rủ tổ hải đèn danh vọng sẽ giảm xuống không thiếu. Ngay tại lúc này, nhường ra hỏa này từ trước, tiếp đó để cho mình thượng vị, vậy đơn giản là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. A chỉ là, dùn phụ cụ dồ còn không có nói cao ý gì, ý xạ mũ phụ hỏa âm thanh liền từ bên ngoài truyền vào. Ta ưu thế tìm các ngươi xã trưởng, chỉ một mình hắn liền tốt. Bị ý xạ mũ phụ hỏa không nhìn, dùn phụ cụ dồ tâm tình có thể nói vô cùng tệ hại. Bất quá, cũng chưa từng có nhiều biểu thị cái gì. Xem như thượng vị giả. Dù sao vẫn cờ ơn ở một chút lòng dạ. Nhìn thấy ạ rủ tổ hải đèn bị mang đi, nản sao cũng được nghiêng đầu. Y xạ mù phù hoa đối với hú mà e ở cửu hận, có thể nói vô cùng khắc sâu. Cùng ạ rủ tổ hải đèn như thế, hai người cũng là đại trấn nhỏ người sống sót. Chỉ bất quá y xạ mù phù hoa cũng không rõ ràng thôi. Nản tiên sinh, ta cho là ta so ạ rủ tổ hải đèn càng thêm có thể gánh vác xã trưởng chức vụ. Ngài có thể ủng hộ tại hạ đối với nạn cường đại, dùn phủ cụ dô cũng có hiểu một chút. Thậm chí, hôm nay nếu không phải nạn xuất thủ, hắn dùn phủ cụ dô đều sẽ chết ở cái kia hủ mà ẹ ở cùn trong tay. Thận xương ngẫu chỉ là một nhà phổ thông công ty, ngươi trở thành xã trưởng có lẽ sẽ tốt hơn. Có thế hải đèn in kéo lại gần sờ khác biệt. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể sử dụng sệ dồ hoan dở gì ở sao? Nạn ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía dưới bảo an á phòng thủ. Âm thanh rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Mà nghe được nản tiểu nói này sau đó, dùn phủ cụ rồ trong mắt có một chút hy vọng vẹn vẹn có thể hay không sử dụng xệ rồ hoan dở gì ở vấn đề. Ta khoát tay áo, nặng cắt đứt dùn phủ cụ rồ lời nói. Đừng quên, thân thể hiện tại của ngươi tố chất đã không phải là rất khá. Mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng nhường ngươi tại cùng địch nhân giữa chém giết trải qua mỗi một ngày, ngươi nguyện ý sao? Xệ rồ hoan là dùng để đối phó địch nhân hạch tâm, mà xệ rồ hoan càng là tương lai hủ mà ẹ ở trung tâm. Dù là hải đèn in kéo lại gần sở, cũng sẽ lấy xệ rồ hoan làm trung tâm. Dưới loại tình huống này, ngươi liền xem như trở thành xã trưởng, thì tính sao xệ rồ hoan sẽ trở thành toàn bộ hủ mà ẹ ở hạch tâm không chế. Ngươi, coi như trở thành xã trưởng, cùng bây giờ vẫn như cũ không có gì khác biệt. Vẫn như cũ, phải nghe theo hoặc nhân mệnh lệnh. Cái này cùng phó xã trưởng khác nhau ở chỗ nào?